Long Phù, chương 1037, biến thành đan dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ trụ này triệt triệt để mất đi khống chế. Tất cả tổ đều sợ hãi không thôi, nhìn trước mắt vũ trụ càng lúc càng lớn, trong đó dựng dụng ra đến đáng sợ đồ vật. Vào lúc này, thiên đế cùng lão tứ trong lòng đã có kiêng kỵ, có thể cũng có vui vẻ. Kỳ thực đây là bọn hắn theo dự liệu sự tình. Chỉ ít, hai người hiện tại dồn dập tấn thăng thiên đạo cảnh giới tu vi, hơn nữa sáng lập trong vũ trụ sinh ra nhân vật mạnh mẽ, còn cái kia nhân vật mạnh mẽ có phải là Cổ Trần Sa, bọn họ cũng không phải quan tâm. Bản ý của bọn họ là sáng lập ra Cổ Trần Sa cùng chân chính Cổ Trần Sa làm chống lại, nhưng đáng sợ kia đồ vật ra tay, truyền vào trong vũ trụ, lần thứ hai sinh ra biến hóa hoàn toàn mới, làm cho vũ trụ này bên trong đàn sinh đồ vật không phải một cái khác Cổ Trần Sa, mà là nhân vật cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, này loại tình huống lão tứ cùng thiên đế đều tính toán qua. Trong vũ trụ này khí tức có thể so với chính tà vũ trụ đản sinh ra cái kia Triệu Giang Sơn cường đại rồi vô số lần, loại khí tức này, hay là thật có thể chống lại Cổ Trần Sa. Rất nhiều tổ đều ở nơi này quan sát, bọn họ cũng không có chạy trốn, mà là liên hợp lại cùng nhau, nhìn này mất khống chế vũ trụ đến cùng có thể cho bọn họ mang đến một ít gì. Vừa nãy suýt chút nữa bị băng bó bao tiến nhập trong vũ trụ này đi tao ngộ nguy hiểm, bọn họ hoàn toàn không để ý, bởi vì ở đây hơn 2.000 tổ bên trong, có tổ cũng không có luyện thành vô long tâm pháp, chỉ có số nhỏ, tổ thoát thai hoán cốt chém gãy nhân quả, có tiến hơn một bước không gian. Rất nhiều tổ đều biết mất đi cơ hội lần này, e sợ lại cũng không có thời gian khiến được mình tiến bộ. Vù, cái kia vũ trụ lại bắt đầu thu nhỏ lại thế nhưng khí tức càng ngày càng cường hoành, cơ hồ là có thể hủy diệt đất trời, vô số lực cắn nuốt từ trong đó bộc phát ra tựa hồ muốn đem vạn vật vạn giới vạn linh vạn bởi vì vạn quả toàn bộ đều chứa đựng tiến nhập trong người chính mình. Cái này cùng pháp vô thiên lực cắn nuốt tương đồng, cùng vô long tâm pháp tuyệt nhiên ngược lại. Vô long tâm pháp là đế tạo thế giới, dùng mình tất cả tâm linh lực lượng phát ra, làm cho thế giới càng thêm phong phú, mà này nuốt chửng chi đạo là đem hết thảy tất cả đều toàn bộ nhét vào trong cơ thể mình, đem cướp đoạt chi đạo phát huy đến đạt cực hạn. Không tốt chúng ta đi, nếu như còn ở lại chỗ này, thì có thể bị toàn bộ cắn nuốt mất. Thiên đế cùng lão tứ còn có Trương tự nhiên kinh hãi đến biến sắc. Các ngươi muốn chạy, nơi nào có dễ dàng như vậy? Này trong vũ trụ xuất hiện cái thanh âm, sau đó lực cắn nuốt số lượng mãnh liệt bao trùm tới, làm cho thiên đế cùng lão tứ đều không có bất kỳ sức đánh trả nào. Không xong, thiên đế lão tứ thế mới biết chính mình phạm vào nhiều sai lầm lớn. Bọn họ chỉ có nhắm mắt chờ chết, nhưng ngay lúc này, một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bàn tay này mang theo vô cùng vô tận uy nghiêm cùng hào quang, thành thế giới duy nhất giữa trời chấn áp xuống. Này bàn tay to lớn mạnh mẽ đánh vào trong vũ trụ này lực cắn nuốt đột nhiên nổ tung, phát ra ngoài thê thảm âm thanh triệt để nổ ra, hóa thành vô số hắc khí tập trung vào nhân gian giới rất nhiều nơi. Sau đó, Lâu Bái Nguyệt ra cắt nha đám người xuất hiện ở đây. Lão Tứ Thiên Đế các ngươi cũng biết tội. Lâu Bái Nguyệt hỏi, chúng ta có tội tình gì? Lão Tứ cau mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta phụng mệnh sáng lập vũ trụ, lần thứ hai từ trong đó dựng dụng ra đến thiên đạo cảnh giới cao thủ, bất quá nhưng ra rất bất cẩn ở ngoài, bị đáng sợ kia đồ vật có thừa cơ lợi dụng. Lần này như không phải bệ hạ ra tay, các ngươi đều phải chết không có chỗ chôn, các ngươi có dã tâm, muốn sáng lập ra nhân vật mạnh mẽ chống chọi bệ hạ, liền cái này nhân quả cùng duyên phận bị đáng sợ đồ vật nắm lấy, khiến đến đáng sợ đồ vật ý chí giáng lâm xuống. Gia Cát Nha nói, cứ như vậy, gia tốc hắn tiến hóa, hiện tại bệ hạ tuy rằng đánh nát này đáng sợ đồ vật ý chí, bất quá cũng chưa hề hoàn toàn tiêu diệt này đáng sợ đồ vật tập trung vào nhân gian giới rất nhiều nơi, tương lai liền sẽ hóa thành có thể nhiều nhân vật lợi hại. Chuyện này không phải chúng ta có thể nắm trong tay. Thiên đế hiện tại tâm thái cũng bành trướng một ít, hắn thăng cấp tới thiên đạo cảnh giới, mà bây giờ Lâu Bái Nguyệt Gia Cát Nha đều chả không có lên cấp, vì lẽ đó sâu trong nội tâm của hắn tuyệt đối không cho phép hai cái so với hắn nhỏ yếu rất nhiều nhân vật ở trước mặt của hắn kêu gào, bất quá có Cổ Trần Sa sức mạnh đè lên, hắn không dám quá mức làm cản, nếu như không có Cổ Trần Sa, hắn đã sớm đem Lâu Bái Nguyệt cùng Gia Cát Nha giết chết. Làm sao, thiên đế, ngươi không phục của chúng ta lên án? Lâu Bái Nguyệt sầm mặt lại. Xem ra, ngươi là muốn phản kháng bệ hạ thống trị. Ta chẳng qua là ăn ngay nói thật, không biết rõ làm sao tấn thăng thiên đạo cảnh giới thiên đế sâu trong nội tâm đã không muốn khúm núm, nhưng hắn cũng không muốn ngay lập tức sẽ phản kháng, bởi vì biết còn không phải là đối thủ của Cổ Trần Sa. Các ngươi đã cho là ta làm được không đúng, vậy thì mời bẩm báo bệ hạ tới trừng phạt ta. Chấm, lớn mật còn dám ở chỗ này ngụy biện quỳ xuống. Lâu Bái Nguyệt lấy ra một đạo thánh chỉ. Đây là bệ hạ ý chỉ, bệ hạ đã sớm biết các ngươi muốn làm gì, không nghĩ tới các ngươi thật sự dương thịnh âm suy, ở đây làm ra đến không thể thu thập đại sự, thiên đế ngươi là kẻ cầm đầu. Ta cũng không có làm gì, tại sao muốn quỳ xuống? Thiên đế lớn tiếng hô hoán lên, ngu xuẩn mất khôn, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi tu thành thiên đạo cảnh giới, liền có thể muốn làm gì thì làm, lại dám không nghe bệ hạ mệnh lệnh. Lâu Bái Nguyệt đem thánh chỉ ném đi. Vù, này thánh chỉ đột nhiên bay lên, trực tiếp liền chấn đè lên thiên đế trên đỉnh đầu, làm cho thiên đế răng rắc một tiếng, quỳ xuống, cho dù là thiên đế tu thành thiên đạo cảnh giới, cũng căn bản không làm nên chuyện gì, bị thánh chỉ chèn ép quỳ xuống. Không, trong giây lát này, thiên đế sâu trong nội tâm khuất nhục cũng không nén được nữa. Ta là thiên đế, vốn là chúa tể thiên địa tồn tại, ngươi lại để ta quỳ xuống, ta là vạn vật chi chủ, tất cả chi chí cao vô thượng thiên đế, ta là bản nguyên hóa thân, thiên đạo hóa thân, ta không thể như vậy khuất nhục, ta muốn phản kháng, đoạt về chính mình mất đi tất cả. Ầm ầm, thiên đế uất ức đạt tới cực hạn, rốt cục bắt đầu bạo phát, sức mạnh của hắn lần thứ hai tăng cường, tâm linh sôi trào, rất nhiều vũ trụ từ trong thân thể đản sinh ra lại hủy diệt, cuối cùng lại lặp lại quá trình này, lại liền đem thánh chỉ đẩy lên. Các ngươi đều phải chết, Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, các ngươi nhục nhã ta cũng nhục nhã đủ rồi. Thiên đế đứng thẳng lên, thần sắc bình tĩnh, vô tổ, ngươi còn không phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cảm thấy thế giới này đã phát sinh ra biến hóa, cổ trần xa lại cũng không khống chế được cục diện, nếu như có thể khống chế cục diện, hắn thì sẽ không mới vừa rồi, để đáng sợ kia đồ vật ý chí khắp nơi tán phát. Cho nên nói, cơ hội của chúng ta đến rồi, nếu như ta suy đoán không sai, cổ trần sa đang cùng đáng sợ kia đồ vật tiến hành đánh cờ, chúng ta có cơ hội, hiện tại giết cái này Lâu Bái Nguyệt cùng Gia Cát Nha. Vào lúc này, có chút tổ nghe thấy thiên đế cũng đang dục dịch. Thiên tổ ngu xuẩn mất khôn, phản kháng hướng triều đình, đại nghịch bất đạo, tội ở không tha. Lâu Bái Nguyệt tựa hồ đã sớm dự liệu được thiên đế sẽ phản kháng, lần thứ hai lấy ra đạo thứ hai thánh chỉ. Bệ hạ có chỉ cách trước thiên tổ là một viên đan dược vĩnh viễn trầm luân. Vù, đạo thứ hai thánh chỉ xuống đến, này thánh chỉ vừa ra, trong chớp mắt thiên địa biến sắc, vô số lôi đình cùng thời không nghịch chuyển, vận mệnh trường hà chạy trồm bay xuống, trong nháy mắt liền khiến cho thiên đế bị băng bó bao ở trong đó. Không muốn a, không muốn a, ta không muốn. Thiên đế vào lúc này hoảng rồi. Cổ trần sa, ta sai rồi, ta tuyệt đối không nên như vậy. Dù cho ngươi đem ta biến thành xúc sinh, ta cũng tuyệt đối không phản đối, thế nhưng không muốn đem ta biến thành đan dược. Đáng tiếc là thiên đế kêu gào cùng xin tha cũng không có nửa điểm tác dụng, cuối cùng hắn vẫn đã biến thành một viên đan dược này trong đó tựa hồ bao hàm toàn bộ vũ trụ, vô số ngôi sao không gian ở trong đó vận chuyển. Chư vị, bệ hạ triệu kiến các ngươi lần thứ hai thương lượng đại sự. Lâu Bái Nguyệt cùng Gia Cát Nha vẫn lạnh lùng nhìn ở đây mọi người một chút, rời khỏi nơi này. Ở đây tất cả tổ, bao quát lão tứ trương tự nhiên cũng không dám có bất kỳ phản kháng, ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút ngươi, cuối cùng đều không thể không tiếp thu mộ binh, lần thứ hai đi hoàng cung bên trong cung điện. Những này tổ không ngừng không nghỉ, chạy tới trong hoàng cung, đầu tiên thấy là cổ trần sa ngồi ngay ngắn ở đó trên bảo tọa cao cao tại thượng, mà ở cái kia bảo tọa trước mặt trước bàn mặt có một mâm, trên mâm, một viên đan dược này chính là thiên đế cả người biến thành, uy danh hiển hách, vốn là thiên địa chúa tể, nhưng là bây giờ lại đã biến thành một viên đan dược, coi như là pháp vô tiên đã biến thành một con chó, kỳ thực ở ngày sau cũng có ngày vươn mình, nhưng là bây giờ đã biến thành đan dược, nếu là bị ai nuốt chửng đi vào, vậy thì thật sự lại cũng không có bất kỳ ngày vươn mình. Chư vị, thiên đế đại nghịch bất đạo, phản kháng sự thống trị của ta, có ý đồ riêng, ta hiện tại đem hắn đã biến thành một viên đan dược. Cổ trần sa nhìn tại chỗ chư tổ, trong các ngươi nếu là có người còn có tâm tư khác, kết quả như vậy liền sẽ giống như hắn, chẳng qua nếu như có người lập xuống đến công lao mất trời, như vậy viên thuốc này ta cũng có thể ban thưởng cho hắn ăn vào phía sau, liền có thể lấy nắm giữ thiên đế tất cả năng lực. Lão tứ nhìn viên thuốc này, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Nguyên bản, thiên đế cùng hắn bản thân liền là nhất thể, tranh đấu lẫn nhau, vừa liên hợp lại cùng nhau, lại lẫn nhau phòng bị đối phương, kỳ thực lão tứ đã sớm muốn nuốt chửng thiên đế, nếu như có thể nuốt chửng thiên đế, tu vi của hắn sẽ tiến thêm một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là hiện tại, hắn cố nhiên là đã tu luyện tới thiên đạo cảnh giới, có thể nếu như có thể nuốt chửng thiên đế thậm chí thì có thể tìm hiểu một ít vô bất hủ bí mật. Cho nên bây giờ lão tứ nhìn thấy viên thuốc này, hết sức động lòng, ở trước đây hắn cùng thiên đế tu vi tương đương, căn bản không làm gì được đối phương, hiện tại chỉ cần thu được viên thuốc này, ngay lập tức sẽ có thể thăng cấp tới đáng sợ cảnh giới. Lão Tứ, nguyên bản ta cũng muốn đem ngươi biến thành một viên đan dược cùng thiên đế một đôi, bởi vì ngươi căn bản ở sâu trong nội tâm, không muốn tán đồng ta Lý Niệm, nhưng dù sao chúng ta là anh em, vì lẽ đó ta còn cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi còn làm được những chuyện này, ta liền không có cách nào, thiên địa sắp đại biến, ngươi như là không tùy tùng ta Lý Niệm, coi như ta không giết ngươi, cũng sẽ chết không có chỗ chôn, ngươi cũng biết cái kia đáng sợ đồ vật nhưng thật ra là dĩ vãng cổ thế giới sinh ra phản công, dĩ vãng thế giới, hết thảy chúng sinh, vô số văn minh, đều là cướp đoạt mà bây giờ chúng ta đã triệt để bỏ qua cướp đoạt, phát hiện vĩ đại sức mạnh tâm linh, vì lẽ đó cái này cổ thế giới tàn dư ý chí muốn bắt đầu điên cuồng phản công. Cổ Trần Sa nói, cách chương.